Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 80. Chương 80 hoàn tây phòng đấu giá. Trải qua một ngày một đêm lên đường. Đơn giản xe ngựa xử vào liên quốc lôi thành, Liên Thanh dựa vào xe ngựa xương nội nhắm mắt dưỡng thần. Thần thức đi vào hư vô không gian luyện chế đan dược, 15 phút sau. Cuối cùng một lò sốc đỉnh. 5 viên tam phẩm ngưng huyết đan từ đỉnh lô khẩu bay ra tới, Liên Thanh thần thức vừa động. Đem 5 viên tam phẩm ngưng huyết đan thu vào bạch sứ ấm thuốc chung, tỷ. Mấy ngày liền Kiệt nhẹ giọng gọi Liên Thanh một tiếng, Liên Thanh thần thức bay trở về hiện thực. Mở mắt ra mắt thấy Kiệt Nhi ngồi xổm trước mặt kêu nàng, Liên Thanh. Lôi thành tới rồi, Mạch Á Nam thấy Liên Thanh tỉnh lại. Nhắc nhở nói, Liên Thanh giật giật tứ chi. Theo sau xoay người nhấc lên xe ngựa xương bên trái bức màn tử, xe ngựa ở Lôi Thành Quảng Linh phố. Đông chạy, mà Lôi Thành phòng đấu giá ở Quảng Linh phố Tây. Xe ngựa chính hướng hội trường đấu giá chạy đến, Liên Thanh. Võ kỹ phân nhân, địa, thiên tam cấp, người cấp võ kỹ liền phải thượng trăm lượng hoàng kim. Nếu là người cấp nhất lưu võ kỹ, nhưng cao tới thượng vạn lượng hoàng kim đâu. Mạch Á Nam cũng không có một chiêu nửa thức võ kỹ nếu không phải gia tộc kế thừa xuống dưới. Chính là bên ngoài mua, nhưng lại có bao nhiêu người bán đến khởi võ kỹ ngọc bổn. Võ học chiêu thức không phải phân tứ cấp 36 lưu sao? Liên Thanh nhớ rõ tiểu thí yêu là như vậy cùng nàng nói, Mạch Á Nam nhăn lại mày mắt. Liên Thanh, Thánh Quỳnh Đại Lục xuất hiện tối cao võ kỹ, cũng chỉ có thiên cấp A. Trừ bỏ này tam cấp, không có mặt khác. Vậy kỳ quái, tiểu thí yêu nói qua võ học chiêu thức phân nhân, địa, thiên, thần tứ cấp, lại các phân cửu lưu. Xe ngựa chậm rãi ngừng ở hội trường đấu giá cửa ra vào phụ cận. Mã Sa Phu nhảy xuống xe ngựa bàn, hồi bẩm nói, ba vị, phòng đấu giá tới rồi, đã biết. Mạch Á Nam kích động mà lôi kéo mấy ngày liền Kiệt đứng lên. Nhảy ra xe ngựa xương, Liên Thanh bất đắc dĩ mà đi theo đệ đệ cùng Mạch Á Nam phía sau. Ba người một trước một sau đi tới hội trường đấu giá nhập khẩu, ba cái tiểu hài nhi tới Hoàn Tây. Siêu thị lớn làm cái gì? Loại này cao cấp nơi cũng không phải là các ngươi có thể tiến. Đấu giá hội tiến tràng trước. Hai cái cao tu vi bán đấu giá nhân viên ngăn trở Liên Thanh ba người tiến tràng, tiến các ngươi. Hoàn Tây đấu giá hội còn có tuổi tác hạn chế sao? Mạch Á Nam hoành bán đấu giá nhân viên một câu, Hoàn Tây siêu thị lớn nhân viên. Tu vi thấp nhất già cũng là cơ trúc kỳ tầng thứ 6. Mà che ở Liên Thanh bọn họ trước mặt lại là cơ trúc kỳ tầng thứ 8 cường giả, vừa mới bọn họ chỉ là. Xuất phát từ bề ngoài phán định ba cái tiểu hài tử tới phòng đấu giá chỉ biết quấy rối thôi. Nhưng mà ở thăm thanh ba người tu vi sau. Bán đấu giá nhân viên do dự không chừng. Không biết nên không nên cho đi, Liên Thanh tay trái vung lên. Một khối màu trắng ngọc bội ở bán đấu giá nhân viên trước mặt thoảng qua, nguyên lai là thiên. Hư tương đương, Liên Thanh nhưng không nghĩ trương dương. Vốn là không tính toán dùng thôi tân ly cho nàng thiên cơ môn ngọc bài, trước mắt tam tiểu hài nhi. Đều đem thiên cơ môn ngọc bội hiện ra tới. Nếu là Hoàn Tây phòng đấu giá nhân viên còn không bỏ hành. Đắc tội chính là thiên cơ môn. Đây là mặt nạ, ở Hoàn Tây phòng đấu giá chung. Sở hữu người mua cùng bán ra đều có quyền che giấu tung tích. Trong đó một vị nhân viên biến ra. Tam khổ cụ giao cho Liên Thanh trong tay, Liên Thanh mấy người thuận lợi xuyên qua Hoàn Tây phòng. Đấu giá huyền quan, đi vào rực rỡ muôn màu vật phẩm xem xét trong đại đường Á Nam. Đi thu hóa chỗ. Liên Thanh muốn bán đấu giá mới mẻ ra lò ngưng huyết đan. Ngưng huyết đan trị liệu hiệu quả là ngưng bích đan gấp 10 lần. Nghĩ đến có thể bán cái giá tốt. Tới rồi thu hóa chỗ. Liên Thanh tay từ cổ tay áo vươn tới. Còn xủy một lọ ấm thuốc vị này chủ bán. Trước điền hạ tin tức. Lại đem hàng đấu giá phóng tới cái dương này. Đến một bên chờ đợi kết quả. Hoàn Tây phòng đấu giá bán đấu giá lưu trình chi nhất chính là kiểm. Nghiệm bán ra hàng hóa, Liên Thanh dựa theo yêu cầu điền một loạt tin tức, đứng ở một bên chờ đợi phòng đấu giá hay không tiếp thu ngưng huyết đan. Hết chương.